Cực phẩm tà thiếu, chương 368, phải đối mặt, gocchuyenaudio.com, cưỡng ép xóa bỏ trí nhớ cuối cùng chỉ là phương pháp giải quyết tầm thường nhất, căn bản là không cách nào chính diện đối mặt sự thật, coi như là một loại trốn tránh cực đoan. Một khi đoạn trí nhớ kia phá phong ấn mà ra, thời gian càng lâu, Trần Thanh Đế sẽ càng thêm thống khổ cừu hận. Đồng dạng cũng sẽ phát sinh cải biến cực lớn, Trần Chấn Hoa không hy vọng có một ngày như vậy. Cho nên, Trần Chấn Hoa quyết định, để cho đoạn trí nhớ bị phủ đầy bụi kia của Trần Thanh Đế được cởi bỏ, hơn nữa là càng nhanh càng tốt. Thanh Đế, con chịu khổ rồi. Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Trần Thanh Đế, vẻ mặt đau lòng. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ đau lòng vì Trần Đại Thiếu. Nhưng hôm nay, hắn rất đau lòng. Cha, không cần khách khí, cha cũng biết con chịu khổ, cái kia còn chờ cái gì. Còn không cho con vào huyết nhận, Trần Thanh Đế liền nói. Không vào huyết nhận, con ở lại chỗ này cũng được. Địa phương huyết nhận giam giữ phạm nhân, đó cũng là cơ mật cao nhất a. Trần Đại Thiếu không nhận ra, Bùi Ngữ Yên có thể tìm được mới lạ. Thanh Đế, con hãy nghe cha nói. Trần Chấn Hoa trầm ngâm một tiếng, nói ra. Có một số việc có chút trí nhớ coi như là xóa bỏ rồi, cuối cùng sẽ có một ngày bộc phát. Một khi ngày nào đó đã đến, con sẽ cảm thấy càng thêm thống khổ. Trần Chấn Hoa nhìn Trần Thanh Đế, nói ra. Cha nghĩ con có thể đủ minh bạch ý của cha. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun cái kia, cái này con cũng biết, Trần Thanh Đế đương nhiên đã minh bạch cưỡng ép xóa bỏ trí nhớ kỳ thật là phủ đầy bụi đoạn trí nhớ kia, không phải vĩnh viễn xóa thật sự bỏ. Một khi bạo phát cái kia sẽ càng thêm dọa người. Cho nên con không thể tiến vào huyết nhận nên đi đối mặt Bùi Ngữ Yên. Trần Chấn Hoa gian nan nói. Lại để cho Bùi Ngữ Yên kích thích con, triệu hoán đoạn trí nhớ phủ đầy bụi kia tỉnh lại, sau đó dũng cảm đối mặt hết thảy. Chỉ có như vậy, mới có thể chính thức giải thoát. Trần Chấn Hoa dụng tâm lương khổ nói, Thanh Đế, con có thể minh bạch ý của cha chứ? Minh bạch, là minh bạch, bất quá, Bùi Ngữ Yên siêu cấp xú nữ kia con thật sự là không muốn gặp lại a. Vẻ mặt Trần Thanh Đế không tình nguyện nói. Cha tin tưởng con, nhất định có thể vượt qua cửa ải này, đi vạch trần đoạn trí nhớ phủ đầy bụi kia của con đi. Trần Chấn Hoa vốn là sợ Trần Thanh Đế đã bị kích thích, bị Bùi Ngữ Yên kích thích. Trần Thanh Đế nói hắn quên Bùi Ngữ Yên, Trần Chấn Hoa tuyệt không tin tưởng. Hiện tại, hắn biết rõ Trần Đại Thiếu là cưỡng ép xóa bỏ hết thảy trí nhớ có quan hệ tới Bùi Ngữ Yên, cái này lại để cho Trần Chấn Hoa cảm thấy vô cùng đau lòng. Tiếp tục quên đi, đối với Trần Thanh Đế mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Một khi trí nhớ bạo phát đi ra, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, nếu để cho Trần Chấn Hoa biết rõ con của hắn Trần Thanh Đế đã không phải là Trần Đại Thiếu trước kia rồi, cho dù trí nhớ bạo phát đi ra cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ sẽ càng thêm lo lắng, phẫn nộ. Con mẹ nó, con của lão tử lại bị người đoạt xá. Cái kia, được rồi, Trần Thanh Đế bất đắc dĩ đáp ứng, nhìn Trần Chấn Hoa, nói ra. Cổ đông lớn nhất của Thanh Đế Dược Nghiệp Dương Thủ Đãi, hảo hảo chiếu cố một chút. Nói xong, Trần Đại Thiếu không làm bất luận dừng lại gì, đi ra khỏi địa phương huyết nhận giam giữ phạm nhân. Dương Thủ Đãi, đây chính là cậu ruột của Chu Trướng vô cùng phiền muộn. Gocchuyenaudio.com, cũng là bởi vì cậu ruột của hắn, một mực đều không có coi cả nhà bọn họ là người. Sau khi Chu Trướng biết rõ Dương Thủ Đãi bị bắt, cả người Chu Trướng lập tức trở nên sáng sủa. Trần Đại Thiếu đã từng quyết định trước khi Dương Thủ Đãi bị xử bắn, hảo hảo chiếu cố Dương Thủ Đãi thoáng một phát, chỉ là một mực không có thời gian. Hiện tại đi tới địa phương huyết nhận giam giữ phạm nhân, đương nhiên phải thông báo một chút. Nhi tử nhắn nhủ lão tử làm việc, Trần Đại Thiếu coi như là một đời hiếm thấy rồi. Bất quá, lão tử như Trần Chấn Hoa này, một chút cũng không có cảm giác gì không ổn. Cuối cùng cũng cần đối mặt đi trường học a. Trần Thanh Đế lái xe tiến đến Trung Y học viện. Nói không chừng, Bùi Ngữ Yên kia không thể tưởng được ta sẽ đi trường học. Hắc hắc, chậm chạm mặt một ngày, vậy sẽ đỡ một ngày a. Hoa kháo, hôm nay ở đây là làm sao vậy? Toàn bộ trường học như thế nào đột nhiên trở nên an tĩnh như vậy? Khi Trần Thanh Đế trở lại Trung Y học viện, lập tức bị hào khí trong Trung Y học viện trấn trụ. Trung Y học viện dưới tình huống bình thường, đây chính là phi thường náo nhiệt, cho dù là ở trong lúc học cũng thường xuyên có thể nghe được thanh âm la lối om sòm. Nhưng mà Trung Y học viện lúc này, lại một mảnh yên tĩnh. Tuy cũng có đệ tử dừng lại ở bên ngoài, lại phi thường yên tĩnh. Cho dù là nói chuyện với nhau, thanh âm cũng sẽ ép tới thấp nhất. Giống như là, hình như là có đại lãnh đạo nào đó đến trường học, sợ thanh âm lớn một chút quấy rầy đến lãnh đạo vậy. Cái này, thực là kỳ tích, Trần Thanh Đế trực tiếp lái xe tới dưới lầu khoa văn nghệ, xuống xe, lên lầu, đi tới bên ngoài phòng học. Trần Thanh Đế đồng học nhanh trở lại chỗ ngồi xuống. Mạnh nữ thần đang giảng bài, nhìn thấy Trần Thanh Đế đến, ở chỗ sâu trong con ngươi phát ra một đạo tinh mang. Ách, Mạnh Ngưng Tuyết này, như thế nào đột nhiên thoáng cái như là thay đổi một người vậy? Trần Đại Thiếu không nghĩ ra, mang theo nghi hoặc về tới chỗ ngồi xuống. Không thể bước quá chặt, phải có một khoảng cách mới được. Mạnh Ngưng Tuyết liếc nhìn Trần Thanh Đế thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có như vậy, mới có thể tới gần Trần Thanh Đế, thời gian dần qua đào móc ra bí mật của hắn, cho sư phụ một đáp án thỏa mãn. Cách chương.